Chương 448, không đáng một đồng. Cứ việc Khương Vân đã cấp ra đầy đủ linh thạch, nhưng là vị này trung niên nam tử trên mặt vẫn mang theo một tia vẻ không kiên nhẫn, tâm không cam tình không nguyện tiếp nhận thông thiên đan. Đối với làm ăn người mà nói, một đôi mắt đều là cực kỳ sắc bén. Theo Khương Vân ăn mặc, tu vi niên kỷ, nhất là mang trên mặt tăng thương, để hắn nhận định Khương Vân bất quá là một cái nghèo túng tu sĩ. Chẳng những không có cái gì cường đại bối cảnh, mà lại nói không định đô là nghèo rất mùng tơi, không có tiền tu luyện, sở dĩ xuất ra một viên đan dược ra ban ở dạng này đan dược, cho dù tốt lại có thể tốt đi nơi nào, cho nên hắn mới một mực cố ý làm khó dễ. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy viên đan dược kia ngoa y quan thời điểm, con ngươi liền bỗng nhiên co rút lại, trong lòng cũng là có chút nhảy một cái. Bởi vì chỉ từ phẩm tướng nhìn lại, viên đan dược kia phẩm giai tiểu có chút không tầm thường. Đón lấy, hắn đem đan dược bỏ vào chóp mũi, lập tức có một cỗ mùi thuốc tràn ngập, để trong lòng của hắn nhịn không được hít vào ngu mở khi la nhờ. Mặc dù hắn đã tận lực khắc chế phản ứng của mình, không muốn biểu hiện quá mức chấn kinh, nhưng lại vẫn không cách nào khống chế nội tâm kinh ngạc, đến mức trên gương mặt cơ bắp có chút nhảy lên mấy lần. Giờ phút này một tầng tất cả mọi người, ánh mắt tất cả đều là tập trung ở trên mặt của hắn, có mắt nhọn người, tự nhiên đã nhìn ra cái kia nhỏ xíu thần sắc biến hóa. Lập tức, mọi người lòng hiếu kỳ tất cả đều dâng lên, nhao nhao mở miệng nói, đây rốt cuộc là cái gì đan, dược hiệu như thế nào a, có thể hay không cho cái thuyết pháp, cũng cho chúng ta thật dài kiến thức. Một bên Khương Vân thì là dù bận vẫn lung dung nhìn đối phương. Từ đối phương cờ ơ mở tới đan dược sau mấy cái động tác bên trên, hắn không khó coi ra, đối phương cũng thực sự là hiểu dược, như vậy tất nhiên có thể nhận ra viên này thông thiên đan. Hiện tại, tiểu xem hắn đến cùng chuẩn bị như thế nào đánh giá viên đan dược kia. Còn như đối phương hội sẽ cố ý giả bộ như không biết, hoặc là cố ý nói sai, từ đó không lùi kia 1.000 linh thạch phí tổn, Khương Vân căn bản không lo lắng. Nói như vậy, ngược lại chính hợp chính mình ý tứ. Dung luyện dược lấy xương gia tộc, thậm chí ngay cả thông thiên đan cũng không nhận ra, trước mặt nhiều người như vậy, cái này tiền ra chiêu bài liền xem như triệt để đập. Bất quá, Khương Vân ngoài miệng cu nở dê không khách khí nói, hẳn là ngươi nhận không ra đan này giống như nhận không ra, cũng liền không nên miễn cưỡng, đi đem các ngươi tiền ra cao cấp nhất luyện dược sư mời đi ra, yên tâm, phí tổn ta hội sẽ theo đó mà làm gì nhất chương mới tiết bên trên vê đút. Mặc dù biết rõ Khương Vân là cố ý trêu chọc, để trả thù chính mình vừa rồi làm khó dễ, nhưng là giờ phút này trung niên nam tử trong lòng thật sự chính là cực kỳ xoắn xuýt. Bởi vì hắn mặc dù nhận ra đây là thông thiên đan, nhưng là hắn dược hiệu, lại là vượt qua chính mình đã thấy sở hữu thông thiên đan, cho nên để hắn có chu tờ vô pháp khẳng định phẩm giai. Huống chi, hắn cu nở dê không muốn thừa nhận, như thế một cái nghèo túng nam tử lấy ra đan dược, lại muốn tốt hơn nhà mình bán ra đan dược. Thế nhưng là nếu như nói không quen biết lời nói, chính như Khương Vân suy nghĩ như thế, cái kia chính là trần trụi đập chiêu bài của mình. Lạnh lùng trừng mắt nhìn Khương Vân về sau, trung niên nam tử rốt cục mở miệng nói, đan này ta đã giám định ra tới, là thông thiên đan. Dừng một chút, nam tử nói tiếp, mà lại, ít nhất là địa giai, giống như ngươi muốn bán, 5 ngàn ở khối hạ phẩm linh thạch, chúng ta tiền ra. Thu nghe xong lời này, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, thượng cổ hoang giới bên trong, đan dược đồng dạng cũng là chia làm thiên địa nhân phàm tứ giai. Địa giai đan dược, đã có thế tính là cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí ở đây nhiều người như vậy bên trong, thực sự được gặp địa giai đan dược, đều không có mấy cái. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào viên kia thông thiên đan bên trên, từng cái trong mắt đều có quang mang lấp lóe. Cứ việc giới này tu vi cảnh giới phân chia phương thức cùng sơn hải giới khác biệt, nhưng là tu sĩ đồng dạng cờ ơn mở phúc địa cùng động thiên, cho nên thông thiên đan cực kỳ trọng yếu. Mà một viên địa giai thông thiên đan, vậy sẽ tránh ra trừ ra động thiên khả năng, gia tăng mấy phần. Đối với phúc địa cảnh đỉnh phong tu sĩ tới nói, quả thực là mơ tưởng đã cầu chi vật. Nhưng là nghe được đối phương trả lời, Khương Vân lại là nhíu lông mày, bởi vì hắn có thể nhìn ra đối phương thực sự nói thật, chỉ tiếc ánh mắt của hắn kém một chút trên người mình, cho dù là kém nhất thông thiên đan, cũng là thiên giai, nhưng mà đối phương lại cho rằng vẹn vẹn địa giai chỉ sợ, hắn là căn bản chưa thấy qua quá cấp cao thông thiên đan, nhưng là QNZ không tin tưởng mình viên này thông thiên đan có thể đạt tới thiên giai, cho nên mới nói là địa giai. Nghĩ tới đây, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, vừa rồi ngươi nói, có thể mời cao cấp đến đâu luyện dược sư đến giám định, cần bao nhiêu linh thạch. Nghe được Khương Vân câu nói này, cái này trung niên nam tử lập tức đem mặt trầm xuống, mặt lộ vẻ vẻ không vui nói, chẳng lẽ đạo hữu không tin tưởng ta ánh mắt người viên này thông thiên đan, mặc dù đan hiệu hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng nhiều nhất cũng chính là địa giai mà thôi. Khương Vân cười lắc đầu, không nói gì, thẳng đưa tay, liền muốn đem trong tay đối phương thông thiên đan lấy tới, mà nam tử vội vàng đem tay vừa thu lại nói, ngươi chờ, ta cho ngươi lại tìm người đến lần này, hắn ngược lại là khó được không có nói phí dụng sự tình. Hiển nhiên, đan này chân quý trình độ đã thật to vượt ra khỏi cái khác bất kỳ phí tổn, đến mức hắn quyết định nhất định phải đem đan này lưu tại Tiền gia. Sau khi nói xong, hắn đi đến một tên thanh niên khác bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, liền thấy người thanh niên này vội vàng rời đi, leo lên thang lầu. Chỉ một lát sau về sau, thanh niên tiểu dẫn một tên hoa dâm râu ria lão giả đi xuống, đưa tay chỉ Khương Vân thoáng cái, mà lão giả trên mặt đồng dạng mang theo vẻ không vui nói, nếu là đan dược để cho ta không hài lòng, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi. Đang khi nói chuyện, lão giả đã trải qua Khương Vân bên người, căn bản đều không có liếc hắn một cái, trực tiếp đi đến trung niên nam tử bên cạnh, đưa tay nhận lấy viên kia thông thiên đan. Nhị thúc, viên này. Trung niên nam tử vừa nói ra mấy chữ, lão giả liền đã dùng trừng mắt hắn, để hắn không thể không ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Liếc mắt qua thông thiên đan về sau, lão giả trên mặt vẻ không vui tiểu trong nháy mắt biến mất. Đồng dạng là nhìn qua ngửi qua về sau, hắn lại thận trọng dùng móng tay lấy xuống một chu tờ dự mạn, bỏ vào trong miệng. Hơi thưởng thức, lão giả trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lúc này mới rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, đan này, là ngươi lấy ra, muốn bán cho chúng ta. Vâng, đã như vậy, đạo hữu, xin mời đi theo ta. Sau khi nói xong, lão giả lúc này quay người hướng về thang lầu đi đến. Hiển nhiên, hắn đã nhìn ra đan này chỗ chân quý, nhưng lại cũng không muốn tại trước mặt mọi người cùng Khương Vân thương thảo giá cả, bởi vì như vậy, tất nhiên sẽ ảnh hưởng bọn hắn Tiền gia đan dược sinh ý, giống như đổi thành những người khác, khẳng định sẽ cùng theo lão giả lên lầu. Nhưng là Khương Vân căn bản chính là vì kiếm chuyện mà đến, sở dĩ khẽ mỉm cười nói, lên lầu thì không cần, ngươi liền trực tiếp nói, đan này, các ngươi chuẩn bị tiêu bao nhiêu linh thạch mua đi. Khương Vân, để lão giả đã đạp vào thang lầu thân hình lập tức dừng lại, xoay người lại, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt đã có bất thiện chi sắc. Bất quá ngay sau đó, hắn lại cười lạnh thành tiếng nói, để ngươi đi lên lầu nói, là cho ngươi chừa chút mặt mũi, đã ngươi không muốn đi lên, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng, đan này, không đáng một đồng. Cầm cút đi, thoại âm rơi xuống, lão giả đột nhiên giương một tay lên, đem trong tay đan dược ném về Khương Vân. Khương Vân trong mắt lại là hàn quang lóe lên, căn bản không có đưa tay đón, mà là tùy ý viên đan dược kia rơi trên mặt đất, ùng ục cục lăn đến bên chân của mình. Căn bản đều không cần xem, Khương Vân liền có thể kết luận, giờ phút này trên đất viên đan dược kia đã cũng không phải là chính mình viên kia thông thiên đan. Lão giả vì nuốt vào viên đan dược kia, vì không để cho mình ra sinh ý bị ảnh hưởng, thừa dịp lúc xoay người, thình lình đã đem đan dược cho đánh cháo.